Tuyệt thế dược thần, chương 506, sợ các ngươi không đủ tiền trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị công tử này, không biết cần gì đan dược, binh khí, vũ kỹ, công pháp, lâm lang các cái gì cần có đều có. Diệp Viễn Thi thi nhiên đi vào lâm lang các, thật đúng là danh bất hư truyền. Ở đây đồ đạc rực rỡ muôn màu, thật có thể nói là cái gì cần có đều có. Rất nhiều giới bên ngoài không thấy được đồ đạc. Ở đây trên cơ bản đều có, chỉ là phía trên kia yết giá, cũng quá mức kinh người. Diệp Viễn vào cửa hơi chút dạo qua một vòng, thì có một gã thập phần đẹp mỹ nữ tiến lên đón. Lời kia ngữ phát, đúng là dẫn theo một chút mị hoặc chi âm. Diệp Viễn hầu như trong nháy mắt liền khẳng định, cô gái này nhất định là tu luyện qua mị thuật, hơn nữa tạo nghệ không thấp. Người bình thường vào cửa, bất chi bất giác sợ là sẽ trước đạo, cam tâm tình nguyện mua vài món đồ ly khai. Diệp Viễn thần hồn cô đọng không gì sánh được, thông thường thuật quyến rũ, đâu vào phương pháp mắt. Ta nghe nói cái này lâm lang các trong, lợi hại nhất chính là thiên vấn tường, ta mới tới vô phương thành, nhưng cũng là mộ danh mà đến. Diệp Viễn cười nhạt nói, nữ tử nhìn thấy Diệp Viễn nhãn thần căn bản cũng không có vần đục vẻ, không khỏi thập phần vô cùng kinh ngạc. Cái này còn tuổi nhỏ, lại có như vậy định lực, nghĩ đến không đơn giản. Cô gái này duyệt vô số người, hầu như liếc mắt liền nhìn ra Diệp Viễn bất phàm. Nguyên lai công tử là muốn khiêu chiến thiên vấn tường, ngược lại Linh Nhi mắt vụng về, công tử bên này thình. Linh Nhi mang theo Diệp Viễn trực tiếp vào hậu điện, nhiều lần chuyển ngoặt, đúng là rộng mở trong sáng. Một tòa thật to đền hiện ra ở Diệp Viễn trước mặt, mà cái này thật lớn đền trong, bắt mắt nhất chính là cái kia mười mấy trượng cao cây giá. Cây giá cùng sở hữu tầng 7, mỗi một tầng cây giá thượng đều có thật nhiều nhãn, phân loại, vô cùng rõ ràng. Bất quá, càng lên cao, cái giá thượng nhãn lại càng ít. Rất hiển nhiên, càng lên cao, này nhãn đại biểu vấn đề thì càng khó. Diệp Viễn giản đơn quét một cái, tầng cao nhất cái giá thượng, chỉ có hơn 100 cây nhãn. Linh Nhi cô nương, ta muốn khiêu chiến một cái này thiên vấn tường, không biết có thể có cái gì hạn chế điều kiện. Diệp Viễn hỏi, Linh Nhi yên nhiên cười. Thiên kiều bá mị đạo, khiêu chiến thiên vấn tường cũng không hạn chế, chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên tinh, thậm chí có thể khiêu chiến tất cả vấn đề. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi, không biết khiêu chiến một lần, cần bao nhiêu nguyên tinh. Linh Nhi cười nói, căn cứ khiêu chiến tầng số bất đồng, chi phí cũng là bất tận tương đồng. À, không biết khiêu chiến tầng thứ 7, cần bao nhiêu nguyên tinh. Diệp Viễn cười hỏi. Linh Nhi dáng tươi cười không khỏi cứng đờ, tiểu tử này khẩu khí thật là lớn a, vừa mở miệng chính là tầng thứ 7. Phải biết rằng, tầng thứ 7 những vấn đề kia, đều là năm này tháng nọ lắng xuống tới, có chuyện thậm chí đã bãi ở nơi nào mấy nghìn năm. Cái này sổ thời gian ngàn năm ở giữa, vô phương thành ra đời nhiều ít đan hoàng cường giả. Thế nhưng những thứ này đan hoàng cường giả, không có người nào có thể giải đáp mấy vấn đề này. Có thể thấy được cái này tầng thứ 7 có bao nhiêu sao biến thái. Diệp Viễn thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng dù sao niên kỷ quá nhỏ, Linh Nhi cũng không nhận ra Diệp Viễn năng đáp tầng thứ 7 vấn đề. Hì hì, không phải là Linh Nhi xem công tử, thật sự là tầng thứ 7 vấn đề quá khó khăn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử là hóa hải cảnh, đối ứng là tầng thứ 4 nhãn. Nếu như công tử nghĩ muốn khiêu chiến tầng thứ 4 nói, là 500 trung phẩm nguyên tinh. Linh Nhi vừa cười vừa nói, Diệp Viễn cười cười nói, nguyên tinh ta có là, Linh Nhi cô nương khách khí với ta. Ta hôm nay tới, chỉ là muốn biết một chút về trong truyền thuyết thiên vấn tường, tốn chút nguyên tinh cảm thụ một chút khó nhất vấn đề. Ta nguyện ý, Linh Nhi trong lòng một trận oán thầm, tiểu tử này thực sự là tiền nhiều hơn không địa phương hoa, cháy sạch hoàng. Bất quá mặt mũi, Linh Nhi cũng không hội mang ra khỏi tới, có coi tiền như rác nguyện ý hoa cái này tiền tiêu uổng phí, nàng mới không có không vui ni. Hơn nữa Linh Nhi biết, quê mùa như vậy hào tuy rằng ít, thế nhưng mỗi qua một đoạn thời gian vẫn có như vậy một hai xuất hiện. Càng lên cao tự nhiên càng quý, bất quá treo giải thưởng cũng càng thêm phong phú. Tầng thứ 7 nói, là 100 thượng phẩm nguyên tinh một cái nhãn. Linh Nhi đạo. Mặc dù là Diệp Viễn, nghe xong cũng là biến sắc. Tầng thứ 4 là 500 trung phẩm nguyên tinh, cũng chính là 5 khối thượng phẩm nguyên tinh. Thế nhưng đến tầng thứ 7, giá cả vậy mà lật 20 lần. Đây quả thực là ở cướp nguyên tinh a, trách không được Từ Tử Huy nói Tào gia phú phải giàu mờ. Như vậy thu lệ phí, nghĩ không giàu có điều khó khăn a. Bản thân mới từ Nhâm Đông nơi đó thắng 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, cộng lại cũng liền đủ đổi 10 người nhãn, thật đúng là đủ cái hố. Thấy Diệp Viễn biểu tình, Linh Nhi trong lòng một trận hèn mọn. Nông thôn đến thổ bao tử, bị giá cả sợ choáng váng đi. 100 thượng phẩm nguyên tinh không có thể như vậy một số lượng nhỏ, dùng để liếc mắt nhìn tầng thứ 7 vấn đề, vị miễn quá xa xỉ. Bất quá Linh Nhi thật đúng là có thấy người hào trịch thiên kim, chỉ vì liếc mắt nhìn tầng thứ 7 vấn đề. Thế nhưng rất hiển nhiên, trước mắt tiểu tử này không có vậy chờ thực lực. Hì hì, ta xem công tử tuấn tú lịch sự, nói không chừng thật đúng là có thể giải khai tầng thứ 7 vấn đề ni. Bằng không, ngươi đổi hai cái thử xem. Linh Nhi lời này nghe giống như là khen tặng, kỳ thực đã là đang tố khổ. Tuy rằng Linh Nhi thấy Diệp Viễn không bình thường, thế nhưng nói cho tới loại tình trạng này, nàng đã đem Diệp Viễn quy về ngốc mạo loại này hàng ngũ. Có lẽ chỉ có ngốc mạo mới có thể đối với mình mỹ thuật không có phản ứng đi. Diệp Viễn lại có thể nghe không hiểu Linh Nhi trong lời nói y tứ, bất quá hắn thật đúng là bất tại hồ. Nếu như ta giải đáp xảy ra vấn đề, có thể hay không hiện trường đổi treo giải thưởng? Diệp Viễn lại hỏi, hắc hắc, tiểu tử này là cây ngốc thiếu đi, thật đúng là cho là mình năng đáp ra tầng thứ 7 vấn đề. Bất quá người ngốc nhiều tiền, không kiếm người bạch không kiếm. Lập tức, Linh Nhi yên nhiên cười nói, cái này tự nhiên, vấn đề chủ nhân đem treo giải thưởng tồn tại Lâm Lang Các, chỉ cần có người đáp xảy ra vấn đề, cái này treo giải thưởng chính là người đó. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, trước cho ta tới 10 người nhãn đi. Nói, Diệp Viễn tiện tay ném ra từ Nhâm Đông nơi đó thắng tới nhân chữ vật. 10 người, đây chính là 1000 thượng phẩm nguyên tinh a. Linh Nhi đầu óc có chút đường ngắn, hắn gặp qua dùng tiền chỉ vì liếc mắt nhìn tầng thứ 7 vấn đề luyện dược sư, thế nhưng còn chưa từng có đụng tới vừa lên tiếng chính là 10 người nhãn khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đốt tiền phương thức, vị miễn rất phá của đi. Diệp Viễn gật đầu nói, cái này trong nhận chữ vật nguyên tinh cộng lại, không sai biệt lắm, có 1000 thượng phẩm nguyên tinh, ngươi có thể kiểm lại một chút. Linh Nhi đem thần thức chìm vào trong đó, hơi chút kiểm lại một chút, quả nhiên là 1000 thượng phẩm nguyên tinh. Linh Nhi không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí, thầm nghĩ, hào, đây là thật hào. Một hơi thở kiếm 1000 thượng phẩm nguyên tinh, hôm nay trích phần trăm thế nhưng không ít, Linh Nhi trong lòng cũng là vui vẻ không ngớt. Linh Nhi mặt giãn ra cười nói, công tử quả thực đại khí, ngài trước tới bên này đăng ký một cái luyện dược sư hung chương, sau đó sẽ chọn nhãn. Diệp Viễn gật đầu, theo Linh Nhi tới qua một bên đăng ký. Khi nhìn thấy Diệp Viễn xuất ra cao cấp chuẩn đan vương hung chương thời điểm, Linh Nhi thần sắc không khỏi lần thứ hai cứng đờ. Còn trẻ như vậy cao cấp chuẩn đan vương, Diệp Viễn đăng ký hoàn, tựa hồ mới nhớ tới cái gì, cười đối với Linh Nhi đạo. Được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ mau nhanh hướng Lâm Lang Các đương gia nói một tiếng, để cho bọn họ nhiều chuẩn bị điểm nguyên tinh, không phải ta sợ các ngươi một hồi không đủ tiền trả. Cách chương.